Bất diệt bá thể quyết, chương 297, tranh bá thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Phát lão giả hai tay thả lỏng phía sau thản nhiên tiếp nhận đám người hành lễ. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, bình thản nói, chưa bị khách khí. Không cần đa lễ như vậy, đám người nhao nhao đứng dậy, nhưng nhìn về phía Thương Phát ánh mắt của lão giả, đều là tràn ngập sùng kính cùng vẻ cuồng nhiệt. Hà, Mộ Phong lông mày cau lại, hắn lại tại Thương Phát sau lưng lão giả cảm nhận được một đạo ác ý ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy Thương Phát lão giả trái hậu phương, đứng thẳng một tên ông lão tóc xám, chính oán độc nhìn mình chằm chằm. Võ Ngọc Thành, Mộ Phong ánh mắt nheo lại, tâm dần dần lạnh lẽo. Xem ra cái này Thiết Linh Ưng bên trên đội ngũ, hẳn là đến từ Thanh Hồng giáo. Liền Võ Ngọc Thành đều tới. Nhất làm cho Mộ Phong kiêng kỵ còn không phải Võ Ngọc Thành, mà là Võ Ngọc Thành bên cạnh tóc mai điểm bạc nam tử trung niên. Hắn lại trên người người này, cảm nhận được áp lực thực lớn. Không hề nghi ngờ trung niên nam tử này tuyệt đối là mạnh hơn Võ Ngọc Thành cường giả. Người này hẳn là Thanh Hồng giáo đại trưởng lão Hình Hòa Tụng. Mộ Phong trong lòng thi thào, người này đã còn mạnh hơn Võ Ngọc Thành, chỉ sợ sẽ là Kim Dương Huy trong miệng nhắc tới Thanh Hồng giáo đại trưởng lão Hình Hòa Tụng. Thanh Hồng giáo không hổ là Ly Hòa Vương quốc siêu cấp thế lực, cái này Hình Hòa Tụng vẻn vẹn chỗ toát ra khí tức đều xa so với Võ Ngọc Thành phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ là cảm nhận được Mộ Phong ánh mắt, Hình Hòa Tụng chậm rãi quay đầu, sắc bén đôi mắt như lợi kiếm đâm về Mộ Phong. Tốt ánh, mắt sắc bén, Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm nói. Nhị trưởng lão, kẻ này chính là ngươi nói Mộ Phong sao? Hình Hòa Tụng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút đối với bên người Võ Ngọc Thành thấp giọng hỏi nói. Đại trưởng lão, chính là kẻ này, Võ Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy oán hận, lúc trước tại Vô Dương Cốc hắn nhưng là cựu tử nhất sinh kém chút chết ở bên trong, đây đều là bái Mộ Phong ban tặng, hiện tại hắn hận không thể Mộ Phong thiên đao vạn quả. Người nói đúng, kẻ này như trưởng thành tất thành ta giáo họa lớn. Hình Hòa Tụng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý, mới đối mặt nháy mắt, hắn liền cảm nhận được Mộ Phong không đơn giản, lại thêm lên kẻ này lại ngộ ra được kiếm ý quyết không thể mặc cho trưởng thành. Thiết Linh Ưng chậm rãi rơi tại võ đài trung ương bên trên, Thương Phát. Lão giả chậm rãi đi xuống, Hình Hòa Tụng cùng Võ Ngọc Thành mang theo Thanh Hồng giáo cao thủ theo sát phía sau, phảng phất là Thương Phát lão giả trung thành nhất bảo tiêu. Viên Vương Sư, còn xin mời ngồi, Kim Dương Huy vội vàng nghênh đón tiếp lấy, khom người mà đứng, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm nghị, chỉ về đằng trước cao nhất hai cái đài cao vị trí. Thương Phát lão giả gật gật đầu, mang theo Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành hai người trèo lên cái kia hai tòa tối cao đài cao trong đó một tòa. Trải qua Ôn Hồng Nghiệp giới thiệu, Mộ Phong cũng được biết vị kia Thương Phát lão giả tên là Viên Thủy Quang, là Thanh Hồng giáo duy nhất linh dược vương sư, uy danh lan xa toàn bộ vương quốc. Viên Thủy Quang đang ngồi lên đài cao về sau, chính là nhắm mắt dưỡng thần tựa như đang đợi cái gì. Ước chừng chừng nửa canh giờ, chân trời đột nhiên truyền đến. Một đạo âm thanh phá không, trong chớp mắt tiếng xé gió liền gần trong gang tấc. Đám người nhìn lại, phát hiện một đỉnh phục trang đẹp đẽ cỗ kiệu, hoành không mà đến. Càng thêm kỳ dị chính là cái này đỉnh cỗ kiệu là từ bốn tên mệnh hải cảnh võ giả, gánh trên vai bên trên, ngự không mà tới. Khi cỗ kiệu rơi tại võ đài trung ương bên trên về sau, hai thân ảnh tự trong kiệu đi ra. Một người cầm đầu, là tên ủng có mái tóc màu đỏ nam tử trung niên, mặc linh trận sư chế phục huy chương trước ngực cùng Viên Thủy Quang đồng dạng độc đáo. Lại một vị vương sư, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, minh bạch người này hẳn là tới từ Ly Hỏa vương tộc vương sư. Bái kiến vương sư, bái kiến vương sư, chung quanh quảng trường, chính là đài cao bên trên năm nước thiên sư, nhao nhao đứng dậy, đối với nam tử tóc đỏ cung kính hành lễ. Mà, Mộ Phong cũng tự Ôn Hồng Nghiệp miệng bên trong biết được người này tên là Tăng Dương Húc, chính là Ly Hỏa vương tộc linh trận vương sư. Kim Dương Huy đồng dạng ủy thân đón lấy, cảm thấy áp lực xoa xoa cái trán, đem Tăng Dương Húc đón nhận một tòa khác tối cao đài cao bên trên. Tang huynh, lần này năm nước tranh bá thi đấu người ta cùng một chỗ chủ trì, hy vọng hợp tác vui sướng. Tại Tăng Dương Húc sau khi ngồi xuống, Viên Thụy Quang xa xa đối với cái trước chắp tay hành lễ mỉm cười nói. Tự nhiên, Tang Dương Húc nhàn nhạt gật đầu. Theo thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh mặt trời lên cao, húc nhật treo cao trên không. Đông đông đông, đột nhiên, một đạo réo rắt mà vang dội chuông tiếng vang lên to rõ thanh âm tại toàn bộ Cửu Lê quảng trường bên trên bên dưới vang vọng không thôi. Trong quảng trường, nguyên bản trùng thiên tiếng ồn, ào, nháy mắt yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía quảng trường phía trước cao nhất hai tòa đài cao bên trên. Tất cả mọi người biết, năm nước tranh bá thi đấu tức sắp bắt đầu rồi, mà chủ trì lần này thi đấu sự tình chính là cái này tối cao hai tòa đài cao bên trên hai vị tôn quý vương sư. Viên Thủy Quang chậm rãi đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, nhìn xuống phía dưới toàn bộ quảng trường, thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, ta chính là Thanh Hồng giáo linh dược vương sư Viên Thủy Quang. Thụ năm vị quốc quân nhờ vả cùng Tang vương sư cùng một chỗ chủ trì lần này năm nước tranh bá thi đấu. Năm nước thiên sư nếu là không dị nghị, lần này tranh bá thi đấu liền bắt đầu đi. Oanh, toàn trường xôi trào to rõ tiếng hoan hô, rung động chín tầng trời. Giờ phút này, võ đài trung ương bên trên, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đám người nhìn lại, phát hiện mỗi đạo thân ảnh đều khiêng rộng khoảng một trượng bệ đá, chỉnh tề xếp đặt tại trong võ đài. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, những này bệ đá là linh dược sư luyện dược chi dụng. Khi những này thân ảnh toàn bộ đều triệt hồi về sau, nguyên bản không có vật gì lôi đài bên trên, nhiều hơn 25 tòa bệ đá. Mà mỗi tòa bệ đá bên trên, đều đặt vào hai phần dược liệu cùng một tấm đan phương. Còn xin dự thi năm nước thiên sư ra khỏi hàng, Tang Dương Húc đồng dạng đứng dậy, thần sắc bình thản mở miệng nói. Nhất thời, năm tòa đài cao bên trên thiên sư tất cả đều đứng dậy từng cái khí thế 10 phần. Khi Mộ Phong đứng ra nháy mắt lập tức liền hấp dẫn còn lại bốn nước thiên sư chú ý có chút ý tứ. Các ngươi Cửu Lê Quốc là thật không người nào, như thế. Cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử thế mà cũng có thể tới tham gia năm nước tranh bá thi đấu, đây là tại phúng đâm chúng ta sao? Thiên La Quốc trong đội ngũ cầm đầu hơi mập nam tử trung niên lườm Mộ Phong một chút có chút khinh thường nói. Người này tên là Mạt Vũ Trạch là Thiên La Quốc linh dược tháp chi chủ, dược đạo trình độ tại ôn hồng nghiệp bên trên là linh dược siêu hạng thiên sư. Tại chờ đợi trong khoảng thời gian này, ôn hồng nghiệp cơ bản đều đem các quốc gia dự thi thiên sư đều giới thiệu với hắn một lần, cho nên Mộ Phong mới nhận ra thân phận của người này. Đúng vậy à, xem ra lần này Cửu Lê Quốc lại muốn đệm đáy, thật đúng là một giới không bằng một giới. Thật là khiến người thất vọng cực độ, Thương Không Quốc trong đội ngũ cầm đầu gầy còm nam tử, đồng dạng là châm chọc khiêu khích phụ họa nói. Người này tên là Thương Chí Dũng, là Thương Không Quốc mạnh nhất thiên sư cùng ôn hồng nghiệp giống nhau là linh dược cao đẳng thiên sư. Hai con chó bản lĩnh thật không có, sủa được ngược lại là rất hoan. Mộ Phong nhàn nhạt nói, người đang nói ai, Mạt Vũ Trạch Thương Chí Dũng hai người ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong này, trừ bọn ngươi ra hai vị kêu lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ còn có người khác sao? Mộ Phong cười nhạt nói, hừ, tiểu tạp chủng, liền biết xính miệng lưỡi chi lực chờ một lúc thi đấu sự tình bắt đầu về sau ta nhìn ngươi như thế nào xấu mặt. Mạt Vũ Trạch lời nói lạnh nhạt nói. Chư vị, mời lên lôi đài, Viên Thủy Quang lãnh đạm liếc mắt Mộ Phong, mở miệng lần nữa nói. Một nháy mắt năm tòa đài cao tổng cộng 25 tên thiên sư, nhao nhao lướt ngang mà ra, rơi tải. Lôi đài bên trên, riêng phần mình lựa chọn một tòa bệ đá. Cách chương,